Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lại dập đầu với bà ấy lần nữa. Sau đó nhìn xung quanh. Cửa vẫn không mở. Nhưng sau lưng tượng Phật, một bức tường đã bị vỡ làm đôi. Bức tường rất mỏng. Tôi cố hết sức dùng lòng bàn tay đập vào tường. Bức tường rơi xuống khi có âm thanh. Tôi chui từ trong động ra ngoài. Lúc này trời đã tối. Đưa mắt nhìn xung quanh. Một mảnh núi non, nơi nơi đều là rừng rậm. Tôi hỏi tướng quân kim giáp trong cơ thể. Nó có thể tìm được đường ra ngoài hay không? Côn trùng tìm đường rất nhanh. Cho dù ong mật bay đi rất xa, đều có thể tìm được đường trở về tổ ong. Quả nhiên, tướng quân kim giáp bay từ trong cơ thể tôi ra. Bảo tôi đi theo nó. Ban đêm rừng rậm rất lạnh. Cho dù dùng linh khí bảo vệ cơ thể, cũng lạnh đến mức run rẩy. Tôi chạy một mạch, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh đánh nhau. Không khỏi dừng bước chân. Tôi dặn dò tướng quân kim giáp phân thân ra. Đi dò xét một chút. Phát hiện ngoài mấy nghìn mét, có một ngôi nhà vườn. Lúc này, ngôi nhà vườn đã máu chảy thành sông. Thậm chí căn nhà đã sụp nửa bên. Tư Không Uy Viễn cầm theo rìu. Trên người đã bị thương rất nhiều. Trên bụng bị đánh thủng một lỗ lớn. Hai tay hai chân đều bị thiêu thành màu đen. Mặt nửa mặt đều bị đốt trọi. Chiến đấu với hắn là mấy tên âm dương sư Nhật Quốc. Một vài thi thể của âm dương sư nằm trên đất. Và trên nóc nhà của ngôi nhà vườn đổ nát. Có một âm dương sư ngũ cấp. Linh khí trên người lớn mạnh dị thường. Đúng là tên thiếu doãn âm dương. Itozawa, Tư Không Uy Viễn dường như đã không chịu đựng nổi. Thế suy sức yếu. Trước đó hắn trong trận chiến đấu với người Hoa Sơn. Cũng đã bị thương rất nghiêm trọng. Vết thương còn chưa khôi phục. Lại đánh nhau với mày tên Nhật Quốc. Rất hại. Không quan tâm đến hắn. Tôi thầm nghĩ. Bọn họ đang chống lại nhau. Tôi tình cờ là ngư ông đắc lợi. Tốt nhất là đánh con què con bị thương mới đúng. Tôi cuộn tay. Tôi biết lúc này tốt nhất là tôi nên đi ngay lập tức. Đi được càng xa càng tốt. Nhưng dù như thế nào cũng không thể cất bước. Tôi nhịn rồi lại nhịn. Cắn chặt răng. Nói với chính mình. Khương Lăng à Khương Lăng. Tốt nhất cô không được hối hận. Tôi bảo tướng quân kim giáp phân ra một con phân thân. Đi tìm Chu Nguyên Hạo báo tin. Sau đó chạy tới phía ngôi nhà vườn. Đi vào bên ngoài ngôi nhà vườn mấy trăm mét. Tôi leo lên một cây đại thụ. Thần quan sát tình hình chiến đấu bên kia. Lại có một tên âm dương sư bị giết. Nhưng một cánh tay của Tư Không Uy Viễn đã bị phế bỏ. Trong lòng tôi kinh ngạc sợ hãi. Cánh tay hắn bê bết máu. Máu đen không ngừng chảy xuống chảy. Có chỗ còn lộ ra xương cốt của bạch giác. Cơ thể của cương thi như tường đồng vách sắt. Vô cùng cứng rắn. Không ngờ rằng hắn có thể chịu được vết thương nặng như vậy. Thực lực của âm dương sư này quả nhiên không tầm thường. Cho dù bị thương nặng như vậy. Tư Không Uy Viễn vẫn cứ ngẩng đầu đứng thẳng. Ánh trăng in một vết dài trên người hắn. Thế nhưng tôi lại cảm thấy. Lúc này hắn cao lớn tựa như núi cao. Itozawa cao giọng nói. Cương thi, bổn tọa thả mày ra. Là muốn mày để bổn tọa sử dụng. Nếu mày không làm được. Bổn tọa chỉ có thể cho mày xuống A Tỳ địa ngục. Tư Không Uy Viễn nói. Một tên giặc oa hèn mọn. Cũng dám nói lời ngông cuồng. Thân hình hắn bỗng nhiên chợt lóe, biến mất tại chỗ, sau đó chợt xuất hiện phía sau Itozawa. Một rìu chém bỏ, chém hắn thành hai nửa. Nhưng khi Itozawa rơi xuống đất lại biến thành hai trang giấy. Lại là một thức thần. Một tia sáng màu xanh lục băng tới và chiếu vào người Tư Không Uy Viễn. Trên lưng hắn xuất hiện một vết thương màu đen sẫm, ăn mòn một đường rãnh nông. Cơ thể Tư Không Uy Viễn hơi lay động. Itozawa cầm cây sáo xuất hiện ngoài trăm mét. Lạnh lùng nhìn hắn. Pháp khí này của tao. Là vậy mà thần Minh Đại Nhật Quốc đế quốc ta ban tặng. Một cương thi hèn mọn như mày. Cho dù cơ thể lớn mạnh đi chăng nữa. Những cũng chỉ là yêu ma thế gian. Tôi có chút sốt ruột. Tên Itozawa này xuất quỷ nhập thần. Nếu không thể tìm được chân thân của hắn. Không ai có thể giết được hắn. Nếu hắn có thể ngự sử thức thần. Cho thấy hắn đang ở xung quanh đây. Tôi thả tướng quân kim giáp ra. Để nó lặng lẽ phân ra vô số phân thân. Mượn vào bóng đêm và rừng rậm yểm hộ. Tìm kiếm xung quanh nơi chân thân của hắn đang ở đâu. Cách chương.